Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 209, Chiến Phong Lang. 1. Bá, bá, Đường binh dẫn các long phó ở Ngưu Ma Vương che giấu thần thông bên trong chậm rãi hướng Phong Lang bầy sói đến gần. Bọn họ nhỏ nhẹ tiếng bước chân, hoàn toàn bị che giấu thần thông cho che giấu. Trừ Lang Vương thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn bọn họ bên này. Những thứ khác Phong Lang căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng. Lang Vương biểu hiện, nhưng thật ra là sinh vật thể một loại bản năng cảm ứng. Thực lực càng cường đại, loại cảm ứng này càng mãnh liệt. Ví dụ như các tiên nhân có linh cảm, chính là loại cảm ứng này viết theo. 1, 2, 3, 102, Đường binh vừa đi, vừa quan sát trong thung lũng bầy sói số lượng, trừ mấy chục con tất cả lớn nhỏ con non. Thành niên Phong Lang có chừng 131 con. Số lượng này liền tương đối nhiều. Tưu, Đường binh, chúng ta có thể đánh thắng chứ? Thỏ chết bầm vẫn là đứng ở Ngưu Ma Vương trên đầu. Bất quá lúc này lại không có ý sợ ở bên trong. Sát tâm đặt ở trong bụng. Bất quá nhắc tới, người cái thỏ chết bầm học cái gì pháp thuật à? Chúng ta đồng loại long tộc huyết mạch người. Người cũng nên học một ít quả cầu lửa à, nhũ băng à, tia chớp cầu à, các loại pháp thuật chứ. Đường binh tò mò hỏi, Tưu, ta học nuốt trời thuật, phong độn, gió xoáy thuẫn, hành thổ thuật, du lọc thuật, thỏ chết bầm nói. Đường binh nghe được cũng là có chút im lặng, tốt như vậy pháp thuật không học, tất cả đều là một ít chạy thoát thân theo ăn đồ kỹ năng. Cũng là say, không để ý tới thỏ chết bầm, tên này cũng không có đúng số, nói không chừng khi nào cho ngươi cái bùng nổ vậy không nhất định. Đường binh tính toán khoảng cách bầy sói khoảng cách, chờ đợi phát động tấn công một khắc kia. Đánh lén, tuyệt đối là tốt kỹ năng, nhất là cao cấp đánh lén, thêm vật lý tổn thương. Ừ, đó là ở trong trò chơi, bất quá trên thực tế. Đánh lén cũng là chế thắng pháp bảo. Quân ta thỏ nổi tiếng chiến dịch, ví dụ như bình hình quan, thần đầu lĩnh, vang đường trải, đất vàng ven núi đợi một chút chiến dịch, đều là phục kích chiến. Phục kích chiến, không phải là đánh lén sao? Được rồi, kéo xa, đối với một vài tính ở 100 đi lên bầy sói. Đánh lén cũng chưa tính là một cái ý kiến hay. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Đây nếu là thất bại, thường thường chính là bị vây công kết quả. Trước có đánh lén bờm vàng gấu ngựa kinh nghiệm, đường binh cũng không lo lắng sẽ thất bại. Bởi vì hắn có sức. Hắn sức chính là trong tay cung tên. Bên người tinh tử, dưới người Ngưu Ma Vương. Thỏ chết bầm, đi một bên. Cót két kêu, nặng nề dây cung bị kéo căng. Bạch ngọc xà cốt cung cung cánh tay bị kéo đến mức tận cùng. Đường binh và thất đại long phó đã làm xong bắn chuẩn bị. Khoảng cách 300 mét, không cần cân nhắc tốc độ gió. Các người bảy cái bắn tự do, cầm những cái kia cấp thấp phong lang tận lực giết nhiều một ít. Lang vương giao cho ta đối phó. Đường binh dùng là linh hồn lối đi truyền âm. Loại phương pháp này đơn giản, nhanh nhẹn, thuận lợi, so chiến thuật thủ ngữ nhưng mà mạnh hơn nhiều. Hành động, đường binh linh hồn truyền âm ra lệnh đồng thời, đã sớm nhắm ngay Lang Vương mũi tên bị dây cung đưa ra ngoài. Chân khí chiếu sáng lên tất cả phù văn mũi tên, hướng về phía Lang Vương đầu sao rơi đuổi tháng vậy bay đi. Đằng, đằng đằng, cùng lúc đó, 7 tiếng dây cung vang động sau đó. 7 cây giống vậy lóe sáng trước phù văn ánh sáng thiết mộc xương rắn mũi tên hướng riêng mình mục. Tiêu bay đi, ngao ô, đường binh mũi tên bắn ra đồng thời. Lang vương có lòng cảm ứng vậy đứng lên. Đồng thời một cái toàn phong hộ thuẫn xuất hiện ở nó quanh người. Cái này cũng chưa tính, bởi vì không biết nguy hiểm tới từ nơi nào. từng đạo gần như trong suốt đao gió ở trong không khí tạo thành, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cấp 10 thư chó sói ở Lang Vương hành động một khắc kia, vậy gọi về một cái toàn phong hộ thuẫn, cầm mình và nó bọn nhỏ bảo vệ ở chính giữa. Thử thử thử, đường binh bắn ra mũi tên rất nhanh, nhưng là Lang Vương tốc độ cũng không chậm, cho nên ở cách Lang Vương hơn 3 thước thời điểm, đường binh bắn ra thiết mộc xương rắn mũi tên theo Lang Vương phát ra đao gió gặp nhau. Một hồi thử thử bóc đùng tiếng vang lên, sau đó thiết mộc xương rắn mũi tên bị cắt thành mấy đoạn, mất đi động lực sau rơi trên mặt đất, mà Lang Vương đao gió cũng bị đột phá hết mấy. Lúc này, Lang Vương phát hiện mục tiêu giống vậy, cầm đao gió tập trung đến mũi tên tới phương hướng. Cũng chỉ ở nó tập trung bắn đao gió thời điểm, thứ 2 cây, thứ 3 chi mũi tên theo nhau tới. 1 giây đồng hồ 10 mũi tên tốc độ bắn à, đều vượt qua đại liên Maxim. Bởi vì Mark Thấm còn muốn đổi đánh mang, đường binh chỉ cần dùng tàn ảnh vậy tốc độ tay từ túi đựng tên bên trong cầm ra 1 chi mũi tên bắn ra là được. Bạch Ngọc Xà Cốt Cung bắn ra thiết mộc xương rắn mũi tên đủ để đối với cấp 10 yêu thú tạo thành vết thương chí mạng, nhất là đường binh chân khí gia trì thắp sáng phù văn dưới, lại là hiệu quả phi phàm, cho nên ở cản trở 3 mũi tên sau đó, Lang Vương bắn đao gió tốc độ không theo kịp tiết tấu. Phốc phốc, liên tục 2 cây mũi tên tiếp liền đột phá đao gió ngăn trở, đụng vào Lang Vương toàn phong hộ thuẫn bên trong. Vừa lúc đó, Lang Vương thê tử, vậy chỉ cấp 10 thư chó sói đã bắt đầu chào hỏi sói con cửa hướng hang núi chạy mau. Mà nó trong miệng còn ngậm một cái nhỏ. Cùng lúc đó, Thất Đại Long Phó bắn ra mũi tên vậy theo riêng mình mục tiêu gặp nhau. Lúc này, trừ cấp 9 phong lang vẫn có thể kịp phản ứng dùng đao gió ngăn trở và kêu gọi gió xoáy hộ giáp ra. Cấp 8 trở xuống phong lang cơ hồ không phản ứng liền bị mũi tên bắn vào óc bên trong. Phốc suy, bóc bóc, ngao ô, mũi tên bắn thủng máu thịt. Xương cốt thanh âm theo phong lang trước khi chết kêu gào bắt đầu ở trong thung lũng vang lên. Nói sau đường binh nơi này, hắn đối phó Lang Vương có thể là dùng toàn lực. 10 mũi tên liên phát, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn Lang Vương. 3 mũi tên phá vỡ ngăn trở, còn dư lại 7 mũi tên một cổ não nhi đụng vào phong lang Lang Vương toàn phong hộ thuẫn bên trong. Lang Vương toàn phong hộ thuẫn là nó thiên phú thần thông, kêu gọi một cái nhanh chóng xoay tròn gió xoáy bảo vệ ở bên người. Tất cả đến gần nó vật thể cũng sẽ bị gió xoáy mang nghiêng, từ đó tránh tổn thương. Nhưng là lần này Lang Vương toàn phong hộ thuẫn lại không đưa đến nên có hiệu quả. Chỉ gặp một chi mũi tên lóe phù văn ánh sáng đụng vào toàn phong hộ thuẫn bên trong. Vốn nên bị gió mang lệch mũi tên vẫn là thẳng tắp hướng thân thể của Lang Vương bay đi. Tại sao sẽ như vậy? Còn nhớ đường binh khắc vẽ ở trên đầu tên phá phong phù văn sao? Vốn là tránh mũi tên bị tốc độ gió ảnh hưởng, kết quả vừa vặn khắc chế Lang Vương toàn phong hộ thuẫn. Ngao hu hu, đối với mình toàn phong hộ thuẫn tràn đầy lòng tin, Lang Vương trên bả vai cắm lên 1 chi thiết. Mộc xương rắn mũi tên. Sau đó, một lần gạt ra 3 mũi tên lại bị Lang Vương bả vai nhận xuống. Xương rắn trên mũi tên xương rắn ở phá vỡ ra thịt sau đó đánh về phía Lang Vương cường tráng xương. Cốt. Hai tướng va chạm sau đó, mũi tên thấu xương ra. Lúc này, xương rắn làm đầu mũi tên cũng không kham tiếp nhận vỡ vụn hết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Không tới 1 giây, Lang Vương đã đánh phải liền 3 mũi tên, còn dư lại còn ở trên đường bay. Đường binh tay lại một lần nữa cầm ra 1 mũi tên cũng kéo ra cung. Lần này mục tiêu chính là đôi mắt của Lang Vương. Lang Vương dáng người quá lớn, dáng người lớn mục tiêu liền dễ dàng tìm, chén trà lớn con ngươi, tuyệt đối là tốt mục tiêu.